Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 151, kinh biến. Tại sao cái này lộ ra lãnh huyết vô cùng thành chủ sẽ để ý như vậy Úc Thúy Tử? Chẳng lẽ người thành chủ kia thật đúng là đối với Úc Thúy Tử có ỷ trọng tình cảm? Ta lòng tràn đầy nghi ngờ. Từ đầu đến cuối không cho là cái này lãnh huyết thành chủ sẽ đối với ai tương đối không giống nhau. Một chút, mà trong nháy mắt này, một mực nhắm hai mắt, trầm luân vào thời khắc này Úc Thúy Tử rốt cuộc mở mắt. Nó lưu luyến liếc mắt nhìn trước người Thừa Tâm Ca, bỗng nhiên sầm mặt lại, thoáng cái bắt Thừa Tâm Ca. Tệ hại, chẳng lẽ ở này một khắc cuối cùng, người thành chủ này rốt cuộc đả động Úc Thúy Tử. Nó chỉ là hưởng thụ một chút hạnh phúc, sau đó liền đổi ý sao? Nhưng là, ta lại không kịp lại có dư thừa động tác. Ta đã cảm giác đó thuộc về thiên lôi, đặc biệt uy áp, sau đó một khắc cũng đã sắp bùng nổ. Nếu như ta không kịp thời tiếp đón, những ngày qua lôi năng lượng sẽ tiêu tán, rơi xuống cũng không thể bảo đảm chỗ rơi. Càng là tệ hại, trong nháy mắt này, ta chỉ kịp liếc mắt nhìn sư tổ. Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Này ít nhiều gì để cho ta an tâm. Cho nên ta bắt thủ quyết, vội vàng tiếp đón lên thiên lôi năng lượng. Đạo thứ nhất thiên lôi rốt cuộc hướng Úc Thúy Tử hung hăng bổ tới. Cũng chính là trong nháy mắt đó, bắt Thừa Tâm Ca Úc Thúy Tử bỗng nhiên liền đem Thừa Tâm Ca hướng chúng ta bên này ném đến. Sau đó chính mình chỉ là xoay người nhìn chúng ta bên này. Đối mặt bổ tới thiên lôi liền một cái động tác né tránh cũng không có. Đây là, ta trợn to hai mắt giật mình nhìn Úc Thúy Tử. Nhìn lôi điện đâm từ trên người nó vạch qua. Nó là đến cuối cùng đang bảo vệ Thừa Tâm Ca sao? Thực ra thiên lôi mục tiêu là Úc Thúy Tử. Coi như Thừa Tâm Ca ở nó bên người, cũng thương không Thừa Tâm Ca. Nhiều nhất ở đạo thứ nhất thiên lôi lúc rơi xuống sau khi sẽ bị tiểu tiểu ảnh hưởng đến một chút, đi theo tránh liền có thể, nhưng không nghĩ Úc Thúy Tử. Thực ra, ngay mới vừa rồi ta đã biết ngươi không phải là Trần Nặc. Úc Thúy Tử bỗng nhiên nói chuyện, mà vào lúc này, đạo thứ hai thiên lôi đã hạ xuống. Thanh thế hiển hách thiên lôi mang cho Úc Thúy Tử to lớn thống khổ. Nó ở rên lên một tiếng, Thừa Tâm Ca bị ném ở bên cạnh ta. Giờ phút này cũng đứng lên. Nhưng hắn không có thu thuật, mà là cất giữ Trần Nặc dáng vẻ. Dùng một loại mang theo thắm thía đau thương cùng không thôi mắt chỉ nhìn Úc Thúy Tử. Biết ta tại sao biết không? Bởi vì đây là ở nó trong mộng. Có một số việc mê muội cho ta. Thậm chí có thể mê muội nó nhất thời. Cũng cuối cùng sẽ bị nó biết rõ hết thảy. Nó mạo hiểm giữ chốc lát thanh tỉnh. Gọi ta tỉnh lại, ta liền đã biết. Người không phải là Trần Nặc. Giọng nói của Úc Thúy Tử rất thống khổ, mà lúc này đạo thứ ba thiên lôi cũng đang ngưng tụ. Thừa Tâm Ca vẫn trầm mặc, hai hàng nước mắt từ hắn hốc mắt chảy ra. Dù sao hắn cũng đã nhập vai diễn, giờ phút này hắn chính là hắn tạo nên cái kia Trần Nặc, mà không phải Tô Thừa Tâm. Có thể coi là biết, chấm ngoặc kép, một tiếng ầm vang, đạo thứ ba lôi điện bổ ra. Úc Thúy Tử trên người hồng bào đã bị phách được rách nát. Thân hình cũng trở nên có chút hư ảo. Theo lôi điện bổ ra, nó lần nữa rên lên một tiếng. Tạm thời dừng lại nói chuyện. Làm dòng điện từ trên người nó xuyên qua. Nó mới chậm rãi nói tiếp đến. Có thể coi là biết. Ta cũng vậy không muốn tỉnh lại. Đối với ta mà nói, cái gì đều được là giả. Nhưng một khắc kia hạnh phúc là thực sự. Ta chỉ muốn từ Trần Nặc trong miệng nghe được một câu hối hận. Từ trong mắt của hắn lại nhìn thấy từ trước thâm tình. Cảm ơn ngươi có thể tác thành ta. Ta cả đời này muốn. Bất quá chỉ là người đàn ông này cảm tình. Mà sau khi ta chết muốn. Bất quá cũng chỉ là loại này tác thành. Lúc này, đạo thứ tư thiên lôi bắt đầu ở Úc Thúy Tử bầu trời tụ tập. Cũng đang lúc này, ta nghe đến đông đông đông thanh âm. Kia một mực ở vang dội giọng nói của thiên quân vạn mã kèm theo này, đông, đông, đông, thanh âm. Cảm giác đã gần ngay trước mắt, người thành chủ kia hoàn toàn yên lặng. Nhưng là nó yên lặng nhưng là quỷ dị như vậy. kèm theo này giọng nói của thiên quân vạn mã, ngược lại làm cho nhân nắm chặt trái tim. Cảm giác thiên sau đó một khắc liền muốn sụp xuống. Mỗi người cũng rất khẩn trương. Trừ sư tổ, hắn luôn luôn như thế. Ta đã không nghĩ ra dưới gầm trời này còn có chuyện gì có thể để cho hắn sợ hãi. Đương nhiên, cũng trừ Thừa Tâm ca. Giờ phút này hắn phảng phất trong mắt chỉ có Úc Thúy Tử. Nhìn ở thiên lôi bên dưới Úc Thúy Tử, hắn chảy nước mắt nói đến. Ngươi tại sao không chịu né tránh? Thiên lôi đã bị thao túng. Mục tiêu là ta. Ta coi như trốn chân trời góc biển cũng là vô dụng. Cần gì phải dẫy dụa? Úc Thúy Tử lại đang thiên lôi bên dưới mỉm cười. Tiếp lấy đối với Thừa Tâm ca nói một câu. Không nghĩ tới ngươi là thật quan tâm ta. Ngươi nếu là thật trần nặc, đây cũng là tốt. Ta chính là trần nặc. Ta mang theo là trần nặc mạng. Ngươi có thể nói ta chính là trần nặc. Thừa Tâm ca bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu. Theo những lời này hạ xuống, đạo thứ tư thiên lôi cũng hạ xuống. Toàn bộ Úc Thúy Tử thân thể cũng trở nên hư ảo. Nhưng là ta rõ ràng có thể nhìn thấy nó trong mắt cái loại này hưng phấn. Kinh hỉ mà trấn an ánh mắt. Mà hắn lại đỡ lấy thiên lôi hướng Thừa Tâm ca thâm khom người bái thật sâu. Ta dùng tàn nhẫn nhất biện pháp sát trần nặc. Chỉ vì một khắc kia ta tuyệt vọng. Ta biết ở sau này trong cuộc đời, hắn có thể sẽ áy náy. Nhưng tuyệt đối sẽ không lại yêu ta. Mà ta nghĩ muốn chỉ là hắn đã từng ấm áp nhất ta yêu. Cho nên, còn không bằng cứ như vậy. Ta không cho hắn có thể trong hối hận cứu cơ hội. Cũng không cho mình có thể buông xuống hận cơ hội. Nhưng ta thật không nghĩ tới có một ngày, trần nặc sẽ lại yêu ta. Lại dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Bao nhiêu năm, trong lòng hận một mực để cho ta không ngừng tàn nhẫn. Đổi lấy một nội tâm của tia yên lặng. Cảm ơn ngươi để cho ta không có hận. Như vậy cảm giác thật thoải mái. Thoải mái đến ta không bao giờ nữa chịu trở lại kia tràn đầy hận thời gian. Giọng nói của Úc Thúy Tử lung lay thấm thoát truyền tới. Chúng ta mỗi người đều cảm giác được rung động trong lòng. Thật có như vậy nữ nhân sao? Cả đời sở cầu, muốn chỉ là một nam nhân yêu. Có phải hay không là từ nàng yêu hắn một khắc kia bắt đầu? Thế giới nàng cũng đã chỉ còn lại hắn. Ta không cách nào nói ra này nhất định chính là sai. Nhưng là, sinh mệnh ý nghĩa lại thật không chỉ là ái tình. Nó bao hàm dựng dục, biến mất ngộ, cũng bao hàm thân tình nặng nề, hữu tình ấm áp, ái tình ôn nhu đủ loại tình cảm mang đến thể nghiệm. Nó còn bao hàm rất nhiều. Bất quá, lời này đối với Úc Thúy Tử mà nói quá mức vô lực. Nó khả năng thật đã không có cơ hội đi biết. Ầm, đệ thứ năm thiên lôi hạ xuống. Úc Thúy Tử thân hình trở nên càng hư ảo, mơ hồ đến sắp không thấy rõ. Mà giọng nói của nó vẫn còn tiếp tục. Không có hận, cả người đều cảm giác thanh tịnh. Ta thậm chí còn biết thiếu trái. Ta nên còn, đúng vậy, coi như quỷ la sát cũng là ác quỷ. Đối với ác quỷ, nếu như có thể, mỗi người đạo sĩ cũng sẽ chọn công tâm là thượng sách. Hóa giải oán khí, cởi ra tư tưởng, nó dĩ nhiên là sẽ không bị oán khí tả hữu hành động. Lại làm ra kia thiên kích chuyện, thậm chí sẽ còn tỉnh ngộ. Lý Phượng Tiên như vậy, điểm một cái như vậy, Úc Thúy Tử cũng như vậy. Thừa Tâm giờ phút này ca đã rơi lệ đầy mặt, mà một mực yên lặng sư tổ rốt cuộc nói chuyện. Mặc dù ngươi hồn phi phách tán, hóa thành năng lượng thiên địa, nhưng sự thật khởi có thể tính hết. Nói không chừng một ngày nào đó, ngươi hồn phách năng lượng có thể tái tụ tổng thể ngươi. Kia có lẽ là rất xa xưa sự tình, bất quá lại rất xưa. Cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch một cái đạo lý. Không cầm được đồ vật, buông xuống liền có thể nắm đồ vật thủ không? Cũng có nghĩa là ngươi còn có thể lần nữa cầm lên khác đồ vật. Sư tổ vừa mới dứt lời, Úc Thúy Tử bỗng nhiên hướng sư tổ ta cũng thật sâu bái xá một cái. Lúc này, đệ thứ sáu thiên lôi hạ xuống. Theo ầm một tiếng, Úc Thúy Tử toàn bộ nguyên này đã ảm đạm không dứt hư ảnh bỗng nhiên liền bể nát. Bởi vì là lôi phạt chi thuật, nó ngay cả tiêu tán năng lượng cũng không có. Trực tiếp cứ như vậy chôn vùi ở thiên lôi bên trong. Là kết thúc sao? Trong nội tâm của ta hơi thả lỏng, cũng đồng thời là nữ nhân này cảm khái. Nhưng để cho ta kỳ quái là, ta còn có thể cảm giác được thiên lôi kia tràn đầy uy áp khí tức năng lượng. Hơn nữa căn bản không có trở nên yếu cảm giác. Này, ta tràn đầy nghi ngờ nhìn hướng sư tổ. Mà sư tổ bỗng nhiên trầm giọng nói với ta đến. Thừa nhất, chú ý, tiếp tục tiếp đón thiên lôi. Tuyệt đối không thể dừng lại. Chính chủ xuất hiện, sư tổ nghiêm túc như vậy. Nói trong nội tâm của ta cả kinh. Cái gì chính chủ xuất hiện? Chẳng lẽ là ngày này lôi còn phải nhằm vào người thành chủ kia? Không thể nào a, thiên lôi muốn nhằm vào chỉ có thể là một người tồn tại. Đây đã là cơ bản thông thường. Nhưng ta nào dám lạnh nhạt, mà là càng tập trung tinh thần. Bấm thủ quyết tiếp đón đến thiên lôi. Mà lúc này thiên lôi căn bản là chậm chạp không rơi xuống. Mà là ở không ngừng tích lũy đến năng lượng. Kia to lớn kim sắc lôi cầu. Nhìn hết sức kinh người. Chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng sẽ cho người sinh lòng run rẩy. Đây là tới đối phó cái gì? Úc Thúy Tử mới vừa rồi tiêu tan địa phương. Vẫn là không có vật gì. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ rốt cuộc xảy ra trạng huống gì. Mà sư tổ nhưng là lạnh rên một tiếng. Không xuất hiện là có thể tránh rồi chứ. Không có tan tành mây khói trước. Thuộc về cùng một người năng lượng tổng hội tụ tập. Sư tổ vừa mới dứt lời. Phảng phất là nghiệm chứng sư tổ lời nói. Ở Úc Thúy Tử biến mất địa phương. Bỗng nhiên hiện ra số ít ngọn lửa màu tím. Những thứ này ngọn lửa màu tím phảng phất là ở kháng cự cái gì. Nhưng vẫn là từ từ tụ tập trung một chỗ. Ta đơn giản là khiếp sợ nhìn những từ đó sắc ngọn lửa cứ như vậy tụ tập. Tụ tập thành một người hình. Ta còn không còn kịp suy tư nữa đó là cái gì. Kia nổi lên đã lâu thiên lôi bỗng nhiên liền gầm thét hạ xuống. Oanh, một tiếng, kia tử sắc hình người bắt đầu giãy giụa. Nhưng đi theo, phía sau chúng ta cũng vang lên oanh, một tiếng. Thanh âm kia tựa như cùng một đạo phong bế đã lâu đại môn. Thoáng cái chợt mở ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.